Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc bởi vì cô phát hiện quán cà phê này Âu Dương Vân Hàn thường đem cô tới. Cô khổ sở đi vào trong tiệm, một chút ý định cũng không có đặt ở người hẹn. Mới vừa ở trên đường, Diệp Tất Bình nói nửa ngày, cô cơ hồ cũng không nghe vào. Chỉ biết là người này là bạn của bà Tư Bình, quan hệ rất xa. Tư Bình cùng hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nghe nói đã cưới vợ hai lần, là một thương nhân nhỏ giàu có. Xin chào Hoàng tiên sinh sao? Diệp Tư Bình kéo Tống Tinh Tinh đến một cái bàn, khách khí hỏi người đàn ông ngồi đằng kia. Người đàn ông ngẩng đầu lễ phép mỉm cười. Là tôi. Đây là Diệp tiểu thư cùng Tống tiểu thư sao? Tống Tinh Tinh qua quắp gật đầu, lòng không yên nhìn cái bàn khác, nghĩ tới tình cảnh mấy ngày trước cùng Âu Dương Vận Hàn đến chỗ này. Xin chào, đây là bạn tôi, tên là Tống Tinh Tinh. Cảm ơn anh hôm nay nguyện ý ra ngoài gặp mặt cùng mọi người kết giao bạn bè. Diệp Tư Bình mỉm cười, cách xáo lễ độ mà nói, vừa vụng trộm siết chặt bắp đùi Tống Tinh Tinh, nhắc nhở cô hồi thần. Nói gì vậy? Tôi rất vinh hạnh cùng hai mỹ nữ uống trà chiều. Hoàng Phú Vinh mỉm cười lịch sự, đặc biệt nhìn Tống Tinh Tinh mấy lần, rồi sau đó đưa tay gọi người phục vụ tới đây, tràn đầy thần thái tự tin, ung dung của đàn ông. Tống Tinh Tinh căn bản chưa bao giờ đi xem mắt, nên không biết làm sao. Cả quá trình chính là gật đầu mỉm cười, nghe đối phương nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của hắn. Người này gọi là Hoàng Phú Vinh, diện mạo cũng không kém, lại lịch sự nhã nhặn, lúc cười lên mắt có chút nhăn nhăn, là người thân thiện. Thế thế nào? Khi hắn rời đi để nhận điện thoại, Diệp Tư Bình lấy cùi chỏ huyết nhẹ Tống Tinh Tinh, đối với cô nháy mắt mấy cái. Mình cảm thấy người này tốt vô cùng, tuổi cũng tương đối lớn hơn cậu 5 tuổi, buôn bán cũng thuận lợi, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu khổ. Ấn tượng của cậu về hắn như thế nào? Tống Tinh Tinh lắc đầu. Chưa thể nói được ấn tượng, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Mình thấy hắn rất thích cậu, nói một hồi vòng qua lại hỏi cậu, hơn nữa vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nha. Chờ một chút đưa số điện thoại cho hắn, mình cảm thấy rất có hy vọng thành công. Diệp Tư Bình so với cô còn hưng phấn hơn. Tư Bình, mình... Vẻ mặt Tống Tinh Tinh khó xử. Mình biết cậu định nói cái gì, nhưng là cậu nên cho hắn cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Chẳng lẽ cậu định vì tên khốn Âu Dương Vân Hàn kia mà khóc cả đời sao? Diệp Tư Bình suy một tiếng, còn mắt trợn trắng. Si tình quá mức, liền biến thành phụ nữ ngốc. Thử một chút xem sao. Tống Tinh Tinh không nói, cô biết tính Tư Bình rất tốt, vì vậy mỉm cười gật đầu. Cảm ơn cậu quan tâm chuyện của mình như vậy, Tư Bình. Nếu không như vậy thì cần bạn bè để làm cái gì? Diệp Tư Bình cười trừng mắt nhìn cô, gật đầu tính toán. Mình xem điều kiện của hắn cũng không quá tệ, mặc dù đã qua hai lần cưới, bất quá người cũng khó tránh khỏi sai lầm, cậu nói đúng không? Thân cận rồi kết hôn có thể không lãng mạn, nhưng ít ra so với cậu luôn khóc sướt mướt vì Âu Dương Vận Hàn thì tốt hơn nhiều. Huống chi người ta căn bản không đặt cậu ở trong lòng, gả cho người yêu cậu mới hạnh phúc nhất. Dĩ nhiên nếu không hợp với hắn cũng không sao, đàn ông chưa lập gia đình còn nhiều, mình lại tiếp tục giúp cậu giới thiệu, giao cho mình. Xin lỗi đã để cho anh người chờ lâu. Hoàng Phú Vinh trở lại và lúc này khiến Diệp Tư Bình chuẩn dạng ngừng miệng, hướng về phía Tống Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu. Tống Tinh Tinh cúi đầu cười trộm. Bề ngoài Diệp Tư Bình mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng với cô, Tư Bình mới giống một bà mẹ luôn làm nhảm. Phần quan tâm này khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều. Bất quá xem mắt rồi kết hôn, Tư Bình muốn cũng quá xa rồi. Nhưng là cô ấy nói cũng không sai, thật sự cô không nên khóc rối rít như vậy nữa. Ngự đến Âu Dương Vận Hàn, cô liền đau lòng. Cô không muốn tiếp tục thống khổ nữa, nhưng làm thế nào mới có thể quên đây? Phó Nam nói Tinh Tinh đi thân cận, còn nói cô cùng đối tượng hẹn hò giống như phát triển rất thuận lợi. Người đàn ông kia thường hẹn cô ra ngoài, cơ hồ ngày nghỉ Tinh Tinh đều ở cùng hắn. Âu Dương Vận Hàn làm như không thấy chằm chằm, nhìn tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, tự nói với mình. Hắn thật cao hứng, nghe tin tức ấy, hắn thật cao hứng, vô cùng cao hứng. Gặp quỷ, Phó Nam không có việc gì làm hay sao mà gọi điện nói chuyện này với hắn làm gì? Hắn mím môi, bắt đầu trách Phó Nam lắm chuyện. Hắn phiền não, vò vò tóc, càng ngày càng không hiểu mình. Hắn nên thật cao hứng bởi vì Tinh Tinh đã không còn mê luyến hắn. Bất quá hơn một tháng, cô đã bắt đầu một quan hệ mới. Thế nhưng hắn lại đáng chết vô cùng quan tâm. Quan tâm cái gì? Hắn có cái gì cần quan tâm? Âu Dương Vận Hàn tự hỏi, lại không có được bất kỳ đáp án nào. Lúc này, thư ký ở bên ngoài gõ cửa, lại không nghe được bất kỳ lời đáp lại. Cô khốn hoặc lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy tổng giám đốc nhìn chăm chăm vào các tài liệu trên bàn làm việc. Không, là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.